Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 163, góc chuyện audio.com, chương 163, Đao Hạ Tịch quán lập tức đau nhíu mày, đôi môi phấn hồng cũng mát sắc. Lục Hàn Đình nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cảm xúc. Khát máu hung tợn này khiến anh lạnh người, giống như ngã xuống vực sâu. Anh lập tức đẩy cô ra. Hạ Tịch quán mở mắt, lông mi run rẩy, Lục tiên sinh, có phải anh phát bệnh không, để em xem, đừng động vào anh. Lục Hàn Đình vội đứng dậy, đi về phía nhà tắm, em ngủ trước đi. Anh khóa trái cửa phòng tắm lại, lần nào phát bệnh anh cũng vậy, bảo cô rời đi, hả? Tịch quán biết đấy là tôn nghiêm và kiêu ngạo đàn, ông không thể xâm phạm của anh không muốn cô thấy bộ dạng chật vật nan kham của mình. Chương 163, đau, nhưng anh không tự cứu được anh nhốt mình trong đó chỉ làm tình hình xấu hơn, hả? Tịch quán gõ cửa, Lục Hàn Đình, anh mau. Mở cửa ra, em là bác sĩ, em có thể giúp anh. Em biết, bây giờ anh đang rất đau, anh mau mở cửa cho em truy cập chuyên.oan đọc full nhé. Xem, trong phòng tắm, thân hình cao lớn của Lục Hàn Đình đứng trước đài, rửa mặt, nước lạnh chảy ào ào từ vòi xuống khuôn. Mặt tuần tú của anh đẫm nước, khớp ngón tay vịn vào cạnh đài, nổi lên trăng bệch. Trong miệng vẫn còn mùi tanh ngọt của cô, khiến anh cực kỳ hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Lồng ngực tinh tráng không ngừng phập phồng, anh ngẩng đầu, nhìn mặt mình trong gương, bây giờ trong mắt tràn đầy khát máu tối tăm, khủng bố. Chương 163, đau, bên tai quanh quẩn nhiều tạp âm, bọn họ không ngừng lặp lại anh là kẻ điên, anh chính là một kẻ điên. Lục Hàn Đình hạ mắt, những tiếng nói ồn ào đó dần biến mất, chỉ còn lại tiếng cô gái nóng lòng gọi Lục. Hàn Đình, Lục Hàn Đình, toàn bộ thế, giới của anh chỉ có tiếng của cô. Lục Hàn Đình tắt vòi nước đi ra mở cửa. Bên ngoài, Hạ Tịch quán đang định gõ cửa thì đột nhiên, cửa mở ra, Lục Hàn Đình, anh sao rồi anh? Hạ Tịch quán thấy đôi mắt đỏ sậm của anh, nhìn cô chằm chằm đây tối tăm, hung ác. Ánh mắt giống như thú hoang theo dõi con mồi, khiến người ta sờn tóc gáy. Truy cập chuyên.oan đọc full nhé. Lục Hàn Đình nhìn cô, khàn giọng nói, cho em cơ hội, chương 163, đau. Cuối, đi đi, Hạ Tịch quán chậm rãi lắc đầu, em không đi. Lục Hàn Đình kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, đi nhanh mấy bước đẩy cô xuống giường. Hạ Tịch quán hơi choáng váng, lúc này, giường lún xuống, Lục Hàn Đình đi lên, anh cầm dây thắt lưng đen trói hai cổ hai mảnh khảnh vào đầu giường. Hạ Tịch quán hơi giấy giụa, Lục Hàn Đình, anh làm gì vậy, đừng như thế, mau thả em rêu. Lục Hàn Đình vùi đầu vào cổ cô, cắn thẳng vào mạch máu mảnh rẻ nơi cần cổ. Hạ Tịch quán đau toát mồ hôi. Anh nhanh chóng kéo bung cúc áo ngủ của cô, vừa kéo vừa bắt đầu gặm cắn, say mê mùi tanh ngọt này. Ban đầu, Hạ Tịch quán còn dãy giụa, nhưng sau đó phát hiện cô càng dãy càng tăng dục vọng khống chế. Cách chương.